Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268. Chương 268. Hắn không phải phong thánh người. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Châu Quốc. Cái này mấy chiếc nho nhỏ xe ngựa không có đưa tới bất kỳ thế lực nào chú ý. Ai lại sẽ nghĩ tới chiếc này không tầm thường chút nào, rách dưới xe ngựa phía dưới vác liền là mới. Vừa biến mất không lâu khối kia phong thần bi. Hoàng thành, cơ hoàn an bài xong xuôi tất cả mọi chuyện sau đó. Khó khăn được thanh bên trong chốc lát, lúc này đi theo hắn sau lưng chỉ có Vô Chi Kỳ. Hai người mới từ hoàng thành dưới đất bảo khố đi ra. Thật không nghĩ tới lão đại có thể cầm đại danh đỉnh đỉnh phân bảo nham cho vác trở về. Hành động này có thể nói là trước không có người, sau cũng không có người. Nhìn mình cả người pháp bảo, cùng với trong tay cây gậy kia, Vô Chi Kỳ liền liền thán, nói tới cái này phân bảo nham, cũng là khúc chiết. Cơ Huyền trong lòng thở dài. Nếu như ban đầu không có cái đó hiểu lầm, có lẽ phân bảo nham còn ở biển sâu bên trong. Mới vừa hắn mang Vô Chi Kỳ tới nơi này ngộ bảo, kết quả phân bảo nham lại là cùng nhau bay ra liền 4 kiện linh bảo. Trong đó 3 kiện cùng khóa giáp hoàng kim, ngó center bước vân lý, tím kim thất tinh quan giống nhau như đúc. Thần kỳ hơn là bên trong còn bay ra một cây gậy sắt, cơ hồ và định hải thần châm không có kém chút. Nào, lão đại, nghe gần đây U Minh địa phủ bên kia xảy ra một ít chuyện tình. Chốc lát, khi bọn hắn sắp tới hòn non bộ vùng lân cận lúc đó, Xích Khảo Mã Hầu mở miệng lần nữa. Từ trở lại hoàng thành, hắn liền một mực ở hòn non bộ chỗ cùng mình nhị ca ngày đêm thủ chung một chỗ. Rất ít tham dự hoàng thành chuyện, cho tới hôm nay từ thị vệ bên kia nghe được một ít lời nói. Thái Sơn Thiên Địa Tề Nhân Đại Đế bên kia xuất hiện chút vấn đề. Quỷ môn quan bị đóng chặt, oan hồn không cách nào đi địa phủ. Cơ Huyền không có giấu giếm, đều là người mình, thậm chí cầm mình muốn xây lại địa phủ sự việc vậy nói cho Xích Khảo Mã Hầu. Còn như cái đó lão địa phủ liền làm không tồn tại. Lão đại, ta nguyện đi địa phủ dò xét kết quả. Ừ, lão đại, huynh đệ ta 4 người dị bẩm thiên phú có riêng bản lãnh. Mà ta Xích Khảo, hiểu âm dương, sẽ nhân sự, thiện ra vào, tránh chết kéo dài. Cho dù không có quỷ cửa quan cũng có thể tùy tiện ra xuống địa phủ. Xích Khảo Mã Hầu ánh mắt sáng, dù sao từ gia lão đại muốn xây lại địa phủ, hắn vừa vặn đi xuống một chuyến, xem có thể hay không cầm sổ sanh tử, mạnh bà canh những thứ đó cho thu vào tay, cái này chút đồ tới tay, xây lại địa phủ vừa có thể thiếu không thiếu phiền toái. Như vậy cũng tốt, đi xuống xem tình huống gì. Trầm tư, Cơ Huyền gật đầu. Nơi này đồng thời, Tề Quốc Thái Tử Phủ, trong đại điện, Khương Tiểu Bạch cùng một tên áo bào đen ngồi đối diện nhau. Không có phân chủ yếu và thứ yếu, các hạ lần này tới chính là nói cái này. Nhìn chằm chằm áo bào đen, Khương Tiểu Bạch trong mắt tràn đầy vùng vẫy. Nói về cái này áo bào đen mới vừa gia nhập đại điện, liền nói thẳng không kiêng kỵ nói cho hắn Tống Tương Công là bọn họ chém giết lại thiên giới quá. Nhiều đại lão cũng giống vậy là bọn họ làm. Chỗ tới chính là hy vọng Khương Tiểu Bạch có thể thành là hắc bào một phần tử. Đồng thời cái này áo bào đen còn nói Sở Quốc Mị Kiến đã thành bọn họ người. Dĩ nhiên cuối cùng áo bào đen còn không quên mở miệng uy hiếp. Nếu như không muốn trở thành là bọn họ người cũng không sao. Chỉ là không dám bảo đảm Tống Tương Công sự việc sẽ không xảy ra lần nữa. Còn có lớn hơn bí mật. Bên này nghe được Khương Tiểu Bạch nói như vậy, áo bào đen thanh âm khàn khàn bên trong mang theo một tia trầm thấp. Bí mật gì? Khương Tiểu Bạch trực thẳng thân thể. Liên quan tới như thế nào mới có thể leo lên phong thánh bia bí mật? Cái gì? Ngươi biết? Khương Tiểu Bạch hí mắt. trên mặt nhiều chút hoài nghi. Đây là tự nhiên, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta hết thảy từ sẽ biết được. Dưới mắt Sở Quốc Thái tử Mị Kiến đã biết được, như quả không ra ngoài dự liệu cái kế tiếp leo lên phong thánh bia thì sẽ là hắn. Áo bào đen chắc chắn tự nói, nếu các ngươi biết như thế nào leo lên phong thánh bia. Vậy thánh trên bia nhưng có các ngươi tên chữ? Nếu là có, tại hạ tra một cái liền biết. Khương Tiểu Bạch do dự, nếu như áo bào đen nói là sự thật, gia nhập bọn họ lại ngại gì? Dù sao làm sao đều là phong thần, tương lai mình địa vị sẽ không thấp. Lên bia người, Việt quốc phạm lãi người có thể biết hiểu. Áo bào đen hơi dừng lại, sau đó mở miệng, dĩ nhiên biết. Khương Tiểu Bạch nhíu mày, ban đầu Việt quốc chuyến đi cũng không thiếu và phạm lãi giao tiếp. Hắn chính là của chúng ta người, giờ phút này đã leo lên phong thánh bia. Một điểm này ngươi có thể đi nghiệm chứng. Việt quốc phạm lãi cũng là người của các ngươi. Khương Tiểu Bạch lại kinh. Ha ha, người chúng ta còn có rất nhiều rất nhiều. Ngươi chỉ cần gia nhập liền có thể biết được. Hắc bào trong thanh âm tràn đầy đầu độc, để cho Khương Tiểu Bạch càng ngày càng ý động. Thật ra thì, một điểm này áo bào đen cũng là nói bừa. Phạm lãi lên bia là bởi vì là thật thân xuất hiện ở Hoàng Thành, mà không phải là bởi vì cái đó hàng giả. Dĩ nhiên, gia nhập chúng ta sau đó tôn thượng sẽ tăng lên các ngươi đạo hạnh, để cho các ngươi ở thế gian có thể gọi tôn. Sở Quốc Mị Kiến dưới mắt đã có năm cỡ ngàn năm đạo hạnh, còn bị tôn thượng ban cho một chuôi hết sức cường hãn pháp bảo. Nói tới chỗ này, áo bào đen ống tay áo vung lên, một đạo màn sáng xuất hiện ở Khương Tiểu Bạch trước mặt. Phía trên hiện lên chính là Mị Kiến điều khiển mình pháp bảo chém chết. Từ trị giá mạc, mạt, như thế nào? Cái này, Khương Tiểu Bạch sắc mặt rốt cuộc đại biến, trong mắt tràn đầy ghen tị và hâm mộ. Được, chuyện này ta đáp ứng các ngươi. Rất tốt. Ăn vào đây có thể ô nê hoàn, ngươi chính là người chúng ta. Áo bào đen ổn định, rồi sau đó ống tay áo lại vung. Một viên đen thui viên thuốc hiện lên Khương Tiểu Bạch trước mặt. Đây là cái gì? Ăn nó mới có thể coi là người mình. Dĩ nhiên, chỉ phải nghe lời, trăm năm sau đó chuyện gì cũng không có. Nhưng nếu là không nghe lời, thân tử đạo tiêu. Áo bào đen nói rất càn giòn, ngoặc kép, trên đời không có tốt như vậy tốt sự việc. Thân là Tề Quốc Điện Hạ, đạo lý này ngươi khẳng định hiểu. Được, ta ăn. Nhìn chằm chằm cái đó ô hoàn nhìn hồi lâu, Khương Tiểu Bạch không do dự nữa cầm lên trực tiếp ném vào trong miệng. Loại chuyện này hắn trước kia cũng làm không ít. Chốc lát, Khương Tiểu Bạch trong ánh mắt thoáng qua một tia máu, con người cũng trở nên huyết hồng, cũng không lâu lắm liền giải tán đi xuống. Dưới mắt những thứ này lên bia người, trừ số rất ít cùng phong thần người cùng quan hệ ra, những thứ khác đại đa số đều cùng Chu Thiên Tử có cực lớn liên quan. Áo bào đen hoàn thành nhiệm vụ, khóe miệng vểnh lên, lại cũng mất kiêng kỵ. Như vậy thứ nhất, đã có hai vị phong thần người thành bọn họ người. Tiếp theo chính là bắt lại Trọng Nhĩ và Thân Công Báo. Và Chu Thiên Tử có quan hệ. Chẳng lẽ Chu Thiên Tử là cái đó phong thánh người? Khương Tiểu Bạch thần sắc so với trước đó tự nhiên rất nhiều. Cũng là không có phòng bị và kiêng kỵ. Bây giờ đều là người mình liền dĩ nhiên có sao nói vậy. Viên kia ô hoàn hắn có cảm giác. Chỉ cần không có những thứ khác ý tưởng, liền sẽ không xảy ra vấn đề. Không, Chu Thiên Tử không thể nào là phong thánh người. Thiên cơ biểu hiện, phong thánh người giáng thế không tới một năm. Chu Thiên Tử sống bao lâu? Chỉ có thể nói là hắn là loại khác ứng kiếp người. Liền cùng ban đầu trụ vương như nhau. Và trụ vương như nhau. Không sai, chỉ cần ngươi mang một chi đại quân chinh phạt Đại Chu Hoàng Thành, leo lên phong thánh bia là chuyện sớm hay muộn. Thảo nào, thảo nào. Huyền Nhung quốc có chiến tướng bị đóng tiên binh tiên úy. Tần quốc cũng có mấy tên võ tướng thành tiên úy. Bọn họ cũng từng và Đại Chu từng có mâu thuẫn. Ai nha, làm sao ban đầu liền không nghĩ tới. Khương Tiểu Bạch chợt vỗ óc, áo não không thôi, sớm biết như vậy cần gì phải theo đuổi đắt tiền chiến lực. Trực tiếp mang đại quân nghiền ép Đại Chu chính là ý tứ phía trên để cho các người an tâm một chút chớ nóng. Đợi tất cả mọi chuyện, lúc Can Truy đảm bảo, ở cùng ăn bài lên bia chuyện, được, một mực nói chuyện hồi lâu, áo bào đen mới rời đi Thái Tử Phủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qulc-noi-lay-noi-mas-tans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.